La bàn vận mệnh, chương 122, Thủy tinh thiên địa mở, góc truyện audio.com, ta hiểu ta sẽ bảo người ta đi qua lấy, ngươi vẫn ở Vạn Diệt Thành chứ? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút hỏi. Dương Thiên Vấn không sợ phiền toái, nhưng lại chán ghét phiền toái, có thể không chọc phiền toái thì không nên chọc, trừ phi có khuynh hướng tự ngược. Ồ, ngươi tìm ai tới lấy? Cổ Diễm hỏi, cần làm cái ám hiệu liên lạc hay không? Ha ha, được, hắn sẽ nói ra ta họ gì. Đến lúc đó, ngươi cứ hỏi hắn là được. Dương Thiên Vấn cười khẽ trả lời, Cổ Diễm này ngược lại là làm việc nghiêm cẩn, đáng tin. Hai người nói chuyện xong, liền đóng thông tin ngọc phù. Dương Thiên Vấn trên đầu quả thực đã không có bao nhiêu linh tài chữ hàng, một món này vẫn là phải thu một ít trở về. Đinh Ẩn từ sau khi trở về tâm thần vẫn thấp thỏm bất an, qua mấy tháng sau, mới khôi phục lại, cảm giác mình cùng ban đầu cũng không có gì biến hóa, pháp lực ngược lại là càng ngày càng cao cường hẳn lên. Tu luyện huyết ảnh tầng thứ cao hơn thuận lợi trước đó chưa từng có. Hơn nữa tự hỏi cùng tư tưởng cũng không có gì biến hóa. Chẳng lẽ ngày đó tất cả đều là một giấc mơ sao? Sai, đây không phải mơ, cái này rất chân thật, tất cả của ngươi đều là bổn tọa ban tặng. Thanh âm nghiêm túc của Dương Thiên Vấn vang lên ở trong đầu Đinh Ẩn. Lực lượng khế ước phù văn, khiến cho người ký kết bị quản chế dưới Dương Thiên Vấn tuyệt đối khống chế, lại chịu ơn lực lượng thần phù tăng phúc. Loại lực lượng này, chủ nhân chỉ có bằng lực lượng của mình ngộ, mà người hầu lại có thể bỗng dưng chậm rãi theo thời gian chủ nhân làm việc theo công lao mà thu hoạch. Ngươi, Đinh Ẩn bị dọa nhảy dựng, chẳng qua rất nhanh đã không khỏi tự chủ cung kính gọi một tiếng. Chủ nhân, ha ha ha ha, chính là như vậy, về sau nhớ kỹ bổn tọa chính là chủ nhân của ngươi. Dương Thiên Vấn cười điên cuồng. Dương Thiên Vấn rất hiểu loại lực lượng thần kỳ này của khế ước thần phù, nghiêm khắc mà nói, nó giống như một loại thần thông, một loại quy tắc. Thế nào, có phải cảm giác được pháp lực của mình đang chậm rãi gia tăng hay không? Chỉ cần ngươi càng làm việc cho ta, pháp lực của ngươi sẽ càng cường đại. Chủ nhân có gì phân phó? Đinh Ẩn nghe đến hai mắt tỏa sáng, cung kính hỏi. Tình huống của mình đã gián tiếp chứng thực lời của Dương Thiên Vấn. Đi Vạn Diệt Thành, thu hồi đồ vật Cổ Diễm giao cho ta, đưa tới cho ta. Nhớ kỹ, bổn tọa họ Dương. Dương Thiên Vấn nói xong liền không có thanh âm nữa. Đinh Ẩn không dám nghĩ nhiều, hầu như là lập tức động thân hướng Vạn Diệt Thành bay đi. Đinh Ẩn hóa thành huyết ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, qua nửa ngày, đã chạy tới Vạn Diệt Thành, giao dịch hành của Cổ Diễm, ở Vạn Diệt Thành phi thường nổi tiếng, Đinh Ẩn thay đổi một chút khuôn mặt mình, đi tới Cổ Thị giao dịch hành. Cổ Diễm hiện tại tuy rất nổi tiếng, nhưng nàng trừ chủ trì đấu giá hội cờ lớn 20 năm một lần, thời gian còn lại đều là ngốc ở giao dịch hành, bày quán làm mua bán của mình. Đinh Ẩn từng gặp Cổ Diễm, linh thức đảo qua đã tìm được nàng, liền đi tới nói. Cổ cô nương, tại hạ là chịu người nhờ tiến đến lấy đồ. Cổ Diễm phản ứng lại, cái này cũng quá nhanh rồi nhỉ, cẩn thận hỏi. Xin hỏi, người nhờ ngươi họ gì? Họ Dương, Đinh Ẩn mở miệng đáp. Ồ, được, đưa qua một cái nhẫn chữ vật cho Cổ Diễm, lại hỏi một câu. Người biết hắn ở đâu không? Đinh Ẩn không nghĩ đến Cổ Diễm còn có thể hỏi vấn đề này, chẳng qua vẫn trả lời. Hắn ở bờ một hồ nước trong khe núi. Góc truyện audio.com, nhỏ, nếu người khác như vậy, cho Đinh Ẩn 10 lá gan, hắn cũng không dám nói như vậy, nhưng Cổ Diễm chỉ sợ là trừ Đinh Ẩn, người duy nhất biết Dương Thiên Vấn ở đâu, chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra. Cổ Diễm lúc này mới yên tâm. Trong lòng tuy kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều, Dương Thiên Vấn khẳng định có bằng hữu khác, cái này có cái gì phải hỏi. Đinh Ẩn cầm nhẫn, xoay người rời khỏi thành Vạn Diệt, hóa thành một đạo huyết ảnh vô hình thẳng đến chỗ sơn cốc nhỏ của Dương Thiên Vấn. Lúc Đinh Ẩn chạy tới trước sơn cốc, Dương Thiên Vấn đang ôm Tiểu Bạch nằm ở bên hồ, bên người cắm một cây cần câu, nhàn nhã tự tại phơi nắng. Một lần này Đinh Ẩn cũng không dám xông loạn nữa, sơn cốc mờ mịt sương mù, nhìn như bình tĩnh, thực ra cất giấu sát khí vô biên. Đinh Ẩn từng chịu thiệt một lần, đem chính mình đặt lên, tại trước sơn cốc nhỏ này nào còn có bộ dáng một đời tông sư, ngoan ngoãn đứng ở trước cốc không hé răng. Sương mù đột nhiên tản ra, thanh âm Dương Thiên Vấn truyền ra. Vào đi, Đinh Ẩn không nói được lời nào đi vào sơn cốc, đi tới trước người Dương Thiên Vấn, cung kính đem nhẫn đưa qua nói. Chủ nhân, đây là thứ ngài cần. Rất tốt, ngươi về đi. Dương Thiên Vấn phất tay đuổi Đinh Ẩn, trà xét một chút đồ vật trong nhẫn, thật đúng là không ít, có thể nói đỉnh cấp linh tài còn có hơn 3 loại. Chẳng qua linh tài có thể thăng cấp trận bàn cùng trận cơ lại là số lượng không đủ. Xem ra thực cần thiết đi thủy tinh thiên địa một chuyến. Dương Thiên Vấn thu đại trận, điểm đủ gia sản, đem sơn cốc bày một cái ảo trận ẩn giấu đi, liền mang theo Tiểu Bạch cùng đi thủy tinh thiên địa. Thủy tinh thiên địa ở trên ngọc giản tiêu rành mạch ở vùng chính giữa ba chỗ Thanh Phong phái, Thanh Hư cung, Phục Long cốc thành tam giác. Dương Thiên Vấn trước kia chưa từng đi qua, bởi vì từ Thanh Phong phái bay đi Phục Long cốc hoặc là Thanh Hư cung thật là quá xa, cho nên bình thường đều dùng truyền tống trận thuận tiện hơn. Tiểu Bạch qua nhiều năm như vậy, vẫn là lớn như thế, chẳng qua sức ăn của nó ngược lại càng ngày càng nhỏ, không giống trước kia ăn to uống lớn như vậy. Dương Thiên Vấn cũng vì thế tiết kiệm không ít sức lực, ít nhất không cần mỗi ngày tìm thứ cho nó ăn, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn cần kiếm vài thứ đến đánh bữa ăn ngon. Dương Thiên Vấn dẫm trên mây trắng, lướt qua ở trên trời, tốc độ cực nhanh, nhanh giống như sao băng, vốn mấy tháng lộ trình, chỉ dùng ba ngày đã chạy tới. Thanh Nguyên Thành, ngược lại đã lâu chưa tới, Dương Thiên Vấn nhất thời nổi hứng, liền vào thành. Vào thành rồi, Dương Thiên Vấn cũng không giống như trước thẳng đến chợ, nay cấp bậc khác nhau, đồ bán trong chợ rốt cuộc không thể thỏa mãn nhu cầu của Dương Thiên Vấn nữa. Chẳng qua trà lâu trong thành lại là nơi Dương Thiên Vấn yêu thích, Dương Thiên Vấn đi tới trà lâu mình thích nhất, uống một ấm trà xanh, mấy địa điểm tâm, chậm rãi thưởng thức. Dương Thiên Vấn cũng không ngồi vào phòng, mà là ngồi ở bàn trà phía dưới. Ồ, đạo hữu, một thanh âm truyền tới, rất đột nhiên, xa lạ lại quen thuộc. Dương Thiên Vấn xoay người lại, xác nhận một chút thanh âm này là ai. Thường Vũ Long, là hắn, khó trách còn có người nhận ra mình. Thường đạo hữu, chúng ta cùng gần 300 năm chưa gặp rồi nhỉ. Dương Thiên Vấn mỉm cười chào hỏi. Phải, thời gian qua thật nhanh, lúc trước chúng ta quen biết, ta còn chỉ là vừa mới trúc cơ thành công. Thường Vũ Long cũng vẻ tươi cười đầy mặt trả lời, hiện tại. gocchuyenaudio.com, hắn đã có kết đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhiều năm như vậy chưa gặp, thường đạo hữu năm như vậy đều đang bận rộn cái gì? Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi. Ai nói, lần trước về núi, bị sư phụ phạt đi diện bích 50 năm, sau đó kết đan lại tốn 100 năm, thời gian còn lại ta đều ngâm mình ở trong hạp cốc thí luyện tu luyện, thẳng đến gần đây mới về núi. Thường Vũ Long buồn bực trả lời. Ha ha, Dương Thiên Vấn cười cười, bừng ấm trà lên, cầm lấy một cái chén khác trên bàn, rót một ly. Thường Vũ Long ngồi xuống đối diện Dương Thiên Vấn, tiếp nhận trà của Dương Thiên Vấn nói. Cảm tạ, Dương đạo hữu mấy năm nay qua như thế nào? Vần được mấy năm nay ta đều ẩn cư tu luyện, không hỏi việc đời. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Thì ra đạo hữu cũng chưa gia nhập môn phái, ngược lại qua ngày nhàn vân dã hạc, cái này cũng không tồi, tán tu có tự do của tán tu. Thường Vũ Long cảm thán nói. Thường Vũ Long thoạt nhìn so với trước thành thục hơn không ít, xem ra theo tu vi dâng lên, thấy cũng tiếp xúc đến tầng quản lý của môn phái, việc cần bận tâm nhiều, phiền não tự nhiên cũng nhiều lên. Một lần này Thủy Tinh Thiên Địa mở ra, tin tưởng Dương đạo hữu cũng là muốn đi Thủy Tinh Thiên Địa. Thường Vũ Long uống ngụm trà hỏi. Phải, Dương Thiên Vấn không giấu giếm trả lời, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Ôi đạo hữu, không phải ta hát nước lạnh ngươi, Thủy Tinh Thiên Địa 500 năm mở một lần, có vô số tu sĩ muốn vào, nhưng lại không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào. Thủy Tinh Thiên Địa là do năm đại tông môn đạo môn chúng ta quản chế chung, trừ các đại tông môn đạo môn chúng ta, danh ngạch tán tu chính là thật sự có hạn, Dương đạo hữu tốt nhất cân nhắc một chút. Thường Vũ Long thở dài nói, đa tạ ý tốt của Thường đạo hữu. Dương Thiên Vấn gật đầu cảm ơn nói. Ý tứ của Thường Vũ Long, Dương Thiên Vấn vừa nghe đã nghe ra, danh ngạch có hạn, tự nhiên cạnh tranh kịch liệt, cạnh tranh giữa tu sĩ khẳng định là khôn sống mống chết, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có bất cứ ngoài ý muốn gì, đây là quy củ của tu chân giới. Đã như vậy ta liền không nhiều lời nữa. Thường Vũ Long mỉm cười nói. Sau đó hai người hàn huyên với nhau trong chốc lát, Thường Vũ Long liền cáo từ về núi. Text được lấy tại truyện phun. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, còn có hơn một năm thời gian, ngược lại là không ngại chậm rãi đi tới. Tiểu Bạch, chúng ta đi, uống trà xong, xoay người rời khỏi. Dương Thiên Vấn lại khôi phục bộ dạng vơ vét sạch sẽ trước kia, loại cảm giác này rất khó có được, rất thoải mái. Một năm sau, Dương Thiên Vấn xuất hiện ở giữa sườn núi chỗ Thủy Uyên Sơn của Thủy Tinh Thiên Địa. Lúc này, trên núi sớm đã người ta tấp nập, trên núi tự nhiên là người ta tấp nập, nhưng dưới núi lại là xác nằm khắp nơi. Không sai, đây là tu chân giới thật sự chân thật, một thế giới người ăn thịt người. Nếu sợ rất có thể vĩnh viễn ngốc ở trong thành trấn làm con rùa đen rút đầu, vậy tự nhiên có thể bình an vô sự. Chẳng qua nếu thật là như vậy mà nói, như vậy bọn họ phải dừng lại ở hiện trạng, sẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Sau đó chậm rãi chết già, lại rơi vào luân hồi. Có lẽ, nỗi khổ lại rơi vào luân hồi, là kết cục hạnh phúc nhất của bọn hắn, bởi vì cái này chung quy so với hóa thành cho bụi tốt hơn nhỉ. Cách chương.